Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1052, phá lập. Ba canh, ầm ầm, hắn không biết qua bao lâu, bên tai ầm vang nổ vang, giống như thiên lôi oanh minh, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, thần hồn phảng phất một lần rời khỏi thân thể, chui vào một mảnh hư không vô tận bên trong, một vầng minh nguyệt treo cao không. Minh nguyệt phía dưới, vô biên hư không bên trong, một tôn ba đầu cự Phật khoanh chân ngồi tại một đóa to lớn liên hoa bên trên. Một tôn ba đầu thiên ma đạp lên hỏa diễm mà lập. Trên bầu trời ánh trăng chậm chậm hạ xuống, hóa thành một mặt to lớn tấm gương dọc tại nhất Phật nhất ma ở giữa. Sáng ngời thanh tịnh, sáng trong không tì vết, cự Phật loại trừ càng thêm sinh động như thật bên ngoài. Không có quá đại biến hóa. Thiên ma lại hoàn toàn khác biệt, giờ đây thiên ma cùng cự Phật một dạng, đều là ba tấm khuôn mặt, một khuôn mặt phẫn nộ, một trương hỉ duyệt, một tấm bình tĩnh, ba tấm miệng đồng thời tụng giữ thiên ma kinh, từng đóa ám kim sắc liên hoa theo miệng bên trong phun ra, hạ tới thiên ma thân thể, mỗi một đóa ám kim liên hoa rơi bên dưới, thiên ma tăng cường một phần. Sở Ly có thể rõ nét cảm nhận được thân thể đang khôi phục cường đại. Cự Phật cùng thiên ma đều tại cường hóa lấy thân thể của hắn. Đại viên kính trí tới phía ngoài quan chiếu. Toàn bộ sơn cốc đều tại trong đầu rõ nét hiện ra. Đặc biệt là tòa kia thiên ma tượng. Càng là rõ nét như ở trước mắt. Thiên ma tượng ngọn lửa trên người giống như thực chất. Để hắn như cũ không dám nhìn thẳng. Lại trừ thiên ma tượng. Còn có tứ đại trưởng lão tại vận chuyển kỳ dị tâm pháp. Hẳn là truyền thừa chi thuật. Hắn ám ký tại tâm. Cả tòa sơn cốc tất cả mọi người tại trước mắt hắn hiện ra. Có tại luyện công. Có đang ngủ. Có đang nói một chút cười cười. Thậm chí còn có tại bữa ăn tối. Không trung minh nguyệt cao chiếu. Sơn cốc đèn đuốc sáng trưng. Một mảnh vắng vẻ. Hẳn là đến nửa đêm. Hắn rất mau tìm đến Triết Anh. Triết Anh ngay tại một gian trong phòng giường bên trên nghiên cứu lấy kia nửa bộ thiên ma kinh. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Rất nhanh lại lộ phiền não. Thiên ma kinh thâm ảo khó lường. Dựa hắn lực lượng một người muốn thấm sâu khó như lên trời. Nhưng hắn lại không muốn dâng ra đến. Chỉ nghĩ độc chiếm. Sở Ly lúc trước liền dự đoán hắn biết độc chiếm. Tuyệt sẽ không dâng ra đến. Triết Anh bỗng nhiên thư thả một hơi. Khởi thân đẩy ra cửa sổ, đón thoải mái dễ chịu gió đêm xoa xoa mi tâm. Phòng của hắn tại thạch bích phía trên, đẩy cửa sổ có thể nhìn thấy sơn cốc mỹ cảnh, nhìn xem trong suốt mặt hồ, thổi chậm chậm gió mát. Hắn bực bội tâm chậm chậm bình tĩnh trở lại, lại trở lại giường bên trên, tiếp tục nghiên cứu thiên ma kinh. Nhìn chằm chằm này nửa bộ thiên ma kinh, Triết Anh nghĩ đến Sở Ly, sát cơ cuộn trào mãnh liệt. Thầm nghĩ càng là không thể lưu này Đỗ Phong. Tốt nhất ngày mai liền giết hắn. Nếu bị người bên ngoài biết mình được thiên ma kinh. Nhất định sẽ muốn chính mình dâng ra đến. Thiên ma kinh một khi dâng ra đến. Chính mình ngộ tính cũng không tính đỉnh tiêm. Trong tông nhất định sẽ có càng nhiều người so với mình lĩnh ngộ càng sâu. Tu luyện càng nhanh. Chính mình không có khả năng trở thành tông môn đệ nhất cao thủ. Thậm chí thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chính mình nhất định phải độc bá thiên ma kinh. Sau đó thành tựu thiên thần. Xưng hùng thiên hạ. Nghĩ tới đây. Hắn nắm chặt hai tay. Tâm tình khuấy động khó đè nén. Lần này thật sự là kỳ ngộ liên tục. Không những thôn vệ Đỗ Phong thiên ma châu. Đạp vào tầng 6. Có thể được này tuyệt thế chi bảo thiên ma kinh. Ha ha. Cái này Đỗ Phong thật sự là có kỳ ngộ lại không có cái này mệnh. Như vậy kỳ ngộ vậy mà hết lần này tới lần khác đưa tới cửa. Chờ lấy cho mình làm áo cưới đâu. Ha ha, hắn nghĩ tới nơi này liền hết sức vui mừng. Vô cùng đắc ý, Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu lấy hắn tâm tư. Sát cơ cuộn trào mãnh liệt, lại rất nhanh bị đè xuống. Tâm bằng thân tĩnh, lực lượng 10 phần. Có thể thi triển đại viên kính trí, liền mang ý nghĩa cũng có thể thi triển thần túc thông. Mình tùy thời có thể ly khai, chính là mình bị trói lại. Hơn nữa 9 cái kim châm phong bế kinh mạch, không thể thi triển nội lực, không biết có thể hay không dùng thần túc thông. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên lóe lên biến mất tại trên giường sắt, đứng đến giường sắt bên cạnh. Sở Ly lộ ra một tia nụ cười, nhìn lại thật đúng là có thể thoát thân. Thân thể không thể dùng nội lực, cũng không ảnh hưởng thần túc thông thi triển. Thần thông xác thực huyền diệu. Hắn đưa tay đem 9 cái vừa mảnh vừa dài kim châm rút ra. Đan điền tức khắc khôi phục, quanh thân phun trào lấy hạo đãng nội lực, tu vi tức khắc phục hồi. Hắn trầm ngâm không nói, không có lập tức rời đi ý nghĩ, nuốt chính mình, há có thể như vậy bỏ qua. Một lát sau, hắn lần nữa nằm đến trên giường đá, hai chân hai tay bỗng nhiên thu nhỏ, xúc cốt thuật phía dưới, thủ cước giống như hài nhi, nhẹ nhõm cắm tiến hàn thiết phòng bên trong. Khô Vinh kinh nhất động, quanh thân nội lực tán đi, khôi phục như lúc trước bộ dáng. Hắn yên tĩnh chờ lấy chiếc anh đến. Thiên ma thạch khí lạnh còn tại bay vào não hải, lớn mạnh lấy thần hồn của hắn. Hắn nằm ở trên giường tỉ mỉ quan sát lấy tự thân biến hóa. Phát hiện đại viên kính trí quan chiếu phạm vi đột nhiên gia tăng gấp đôi. Vốn là 10 dặm, giờ đây đạt đến phương viên 20 dặm. Vượt quá tưởng tượng xa. Nhìn lại lúc trước thiên ma tượng kia một lần, thần hồn chi lực nứt vỡ chính mình não hải hư không. Khôi phục sau đó cũng lớn mạnh thần hồn của mình. Không phá thì không xây được. Có thể nói nhân họa đắc phúc. Bất quá loại này phúc khí cũng không dám tiêu thụ. Hắn không còn dám tới một lần. Chiết anh so hắn còn muốn nóng vội. Ăn qua đồ ăn sáng liền vội vàng tới. Đổi một thân áo trắng. Tiến đến trong thạch thất. Chiết anh liền lộ ra nụ cười. Đỗ huynh, tối hôm qua ngủ có ngon không? Sở Ly lười biếng nói. Rất tốt, kia thần hồn nhất định khôi phục được càng tốt hơn đi. Chiết anh mỉm cười nói. Có thể đọc thuộc lòng thiên ma kinh hạ bán bộ đi. Sở Ly thống khoái nói. Có thể, Chiết anh ngược lại cảm thấy lẩm bẩm, nhíu mày nhìn xem hắn. Ngươi không lại đùa nghịch hoa chiêu gì à? Đỗ huynh ngươi phải biết, một khi bị ta phát hiện, nhưng không có khách khí như vậy rồi. Sở Ly nói, ta cũng nghĩ sớm một chút giải thoát. Vậy là tốt rồi. Chiết anh gật gật đầu. Sở Ly nói, ngươi là tại Thiên Ma Tông lớn lên à? Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ta? Chiết anh bật cười, ta từ nhỏ tại tông môn phía trong lớn lên. Ta phụ mẫu đều là Thiên Ma Tông đệ tử. Sau này bởi vì một lần nhiệm vụ đều đã chết, chỉ để lại ta, trách không được các trưởng lão coi trọng như thế ngươi. Không tệ, ta là bọn hắn nhìn xem lớn lên, đối ta rất chiếu cố. Chiết anh tự hào mà nói, bất quá ta một chút không thích này sơn cốc. Quá nhỏ, quá an tĩnh, ta ưa thích phía ngoài phồn hoa thế giới. Ta không muốn cả một đời vây ở như vậy cái tiểu sơn cốc bên trong. Sở Ly nói, ngươi tại trong sơn cốc không có gì bằng hữu à? Ta không cần bằng hữu. Đáng thương, Chiết anh cười lạnh nói. Khát vọng bằng hữu là bởi vì ngươi nội tâm suy yếu. Yêu cầu người khác, không thể tự cung tự cấp. Người sống nguyên bản là cô đơn. Một mình tới đến thế gian. Một thân một mình chết đi. Ai cũng bồi không được ngươi. Sở Ly nói, ngươi chẳng lẽ ở bên ngoài cũng không có bằng hữu? Không có. Chiết anh lạnh lùng nói, ta độc lai độc vãng, tiêu diêu tự tại. Sở Ly gật đầu nói, ngươi như vậy cách sống xác thực đáng thương, chỉ vì chính mình mà sống, sống sót không có gì tư vị. Chiết anh khinh thường nói, hừ, trong thiên hạ có hưởng thụ không hết mỹ thực, hưởng thụ không hết mỹ nhân nhi, thỏa thích hưởng thụ liền tốt, rất có thêm có vị. Tốt a, vậy ta cuối cùng chỉ có một cái nguyện vọng. Sở Ly thản nhiên nói, đem ta thiên ma châu đều nuốt a, sau đó ta biết tụng hạ bán bộ thiên ma kinh, ngươi lại giết ta liền tốt. Ngoặc kép, tốt, ta thỏa mãn ngươi. Chiết anh cảm thấy hôm nay Đỗ Phong có chút khác thường. Xem ra là thật muốn chết rồi, kia không còn gì tốt hơn. Dạng này liền sẽ không ra vẻ, đối kẻ chắc chắn phải chết vẫn là theo một chút tốt. Hắn hữu trưởng ấn lên Sở Ly ngực vị trí, lần nữa thôi động thiên ma phệ linh thuật. Sở Ly thản nhiên nói, thiên ma phệ linh thuật không cần quán tưởng. Chiết Anh lắc đầu, tiếp tục thôi động thiên ma phệ linh thuật. Sở Ly thở dài một hơi nói, vậy là tốt rồi, ta còn có cái cuối cùng nguyện vọng. Chiết Anh nhíu mày nhìn hắn, cảm thấy bực bội. Sở Ly nói, ngươi có thể hay không biến thành ta bộ dáng, để ta xem một chút đến cùng giống hay không. Đừng ở đại quý bên kia lộ ra chân ngựa, các bằng hữu hoài nghi biết bức ngươi hạ sát thủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.